Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 199. Hollywood lập uy. G. Wayziner là một nhà tiểu cò môi giới công ty lão bản. Như vậy cò môi giới công ty ở Hollywood rất nhiều. Khả năng có mấy ngàn nhà. Thường thường những này cò môi giới đều có một chút giao thiệp. Tỉ như nhận thức nhà nào đó công ty điện ảnh tiểu lãnh đạo. Hoặc là nhận thức một cái nào đó đạo diễn. Bọn họ ký kết một ít người mới. Có tiến hành một hồi bồi dưỡng. Có trực tiếp đẩy ra ngoài. Thông qua quan hệ cho ký kết nghệ nhân tìm cơ hội. Nếu như thành công, những này nghệ nhân dòng dõi liền sẽ tăng lên dữ dội. Cò môi giới hoặc là đem bọn họ bán đi. Kiếm lời một bút. Hoặc là giữ lại tiếp tục bồi dưỡng. Đồng giá trị càng cao hơn thời điểm bán đi. Công ty điện ảnh những người đại minh tinh. Thường thường cũng đều là như thế đến. Trở lên những này. Thực đã xem như là may mắn nhất một nhóm. Bởi vì diễn viên còn có ra mặt khả năng. Mà có chút cò môi giới công ty. Hoàn toàn chính là lừa gạt công ty con. Cò môi giới dao động người mới ký kết. Mà hiệp ước quả thực lại như giấy bán thân. Những này người mới ký kết sau khi. Liền sẽ phải chịu những này cò môi giới điều khiển. Có chính là lừa. Có thậm chí là đánh đập uy hiếp. Để những này nghệ nhân đi vào khuôn phép. Luna cùng nàng bạn cùng phòng. Chỉ là vạn ngàn loại này thiếu nữ bên trong một cái mà thôi. Cò môi giới xe ngừng ở dưới lầu. Đẩy cửa phòng ra. Luna nhìn thấy cò môi giới biểu hiện có vẻ hơi rụt rè. Luna, mau mau trang phục một hồi. Làm đẹp đẽ điểm. Có một vị công ty lớn phó đạo diễn muốn tìm cái diễn viên. Ta cho ngươi tìm cái thử vai cơ hội cũng không dễ dàng. Wayziner nói. Luna mím mím miệng. Lộ ra một tia quật cường vẻ mặt. Ta không muốn đi. Wayziner sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đi tới Luna bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Ngươi ở từ chối à? Luna rất là sợ sệt. Phồng lên dũng khí nói. Ta biết cái này căn bản không phải cái gì thử vai. Ngươi chỉ là coi chúng ta là kỹ nữ như thế đưa cho người khác chơi. Sau đó lấy tiền. Ta tới nơi này là muốn làm cái diễn viên. Không phải làm kỹ nữ. Wayziner lộ ra hung ác vẻ mặt. Một phát bắt được Luna tóc. Mặt dán vào mặt hung hãn nói. Ngươi cho rằng ngươi là gì sao? Ngươi chính là kỹ nữ. Muốn thành công. Nào có không trả giá. Lẽ nào ngươi cho rằng đi đến Hollywood. Tùy tùy tiện tiện liền có thể biến thành đại minh tinh sao? Đừng nằm mơ. Vậy ta muốn rời khỏi. Luna khó chịu ngước đầu nói. Rời đi. Khà khà. Có thể a. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem ra. $50,000. Ngươi cầm được đi ra không? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra số tiền kia. Ta liền thả ngươi rời đi. Bằng không ta gặp khởi tố ngươi. Sau này ngươi muốn gánh vác món nợ này vụ. Không biết bao nhiêu năm ngươi có thể trả hết nợ số tiền kia. Ha ha ha ha. Wayziner hung hăng cười nói. Hiện tại người đều lương một năm là hơn $2,000. Người bình thường không ăn không uống muốn còn 20 năm. Nhân sinh có mấy cái 20 năm. Wayziner một cái tay khác nắm Luna cầm. Cắn răng nói rằng. Ta không muốn đánh thương khuôn mặt của ngươi. Như vậy khách mời liền không thích. Hiện tại, ngoan ngoãn nghe lời thay quần áo. Luna bị dọa cho sợ rồi. Run rẩy thay quần áo. Sau một tiếng, Luna bị mang tới một quán rượu. Ở bên trong phòng nàng nhìn thấy một cái hình thể mập mạp lão nam nhân. Nam nhân cười ha ha đem Luna kéo lên giường. Đang lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng. Một đám người vọt vào gian phòng. Còn có người giơ máy quay phim. Đã cởi sạch tên mập dọa sợ. Mau mau dùng khăn tắm bao lấy thân thể. Quay về trùng người tiến vào giống to. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Cảnh sát, hiện tại ngươi kẻ khả nghi bức bách nữ tử phát sinh quan hệ. Mang ngươi trở lại điều tra. Có người đưa ra cảnh sát huy chương. A cảnh sát, tên mập dọa sợ. Ngay lập tức, Wayziner cũng bị cảnh sát khống chế. Mang về tiếp thu thẩm vấn. Luna cùng đồng bạn của nàng. cùng với Wayziner công ty có môi giới mặt khác 5 cái cô gái. Toàn bộ bị gọi vào cục cảnh sát tiếp thu dò hỏi. Lúc này cục cảnh sát xuất hiện mấy cái luật sư bóng người. Bọn họ đứng ở các nữ hài tử trước mặt hỏi. Xin hỏi các ngươi có ai là công đoàn diễn viên hội viên sao? Luna cùng bạn gái mau mau đứng lên đến. Chúng ta là công đoàn diễn viên hội viên. Johan, Mackenzie đối với hai cô bé cười cợt. Chúng ta là công đoàn diễn viên mời mọc luật sư. Các ngươi thành tựu công đoàn diễn viên hội viên. Quyền lợi chịu đến xâm hại. Có thể được trợ giúp của chúng ta. Đón lấy chúng ta sẽ giúp các ngươi lên tòa án. Mặt khác 5 cái nữ hải vừa nghe. Có người hỏi. Chúng ta đây. Chúng ta cũng chịu đến xâm hại. Các ngươi có thể hay không đồng thời giúp chúng ta? Mackenzie lắc đầu một cái. Thật không tiện. Chúng ta là công đoàn diễn viên mời mọc luật sư. Chỉ giúp trợ công đoàn diễn viên hội viên. Sự tình điều tra cũng không phức tạp. 7 cái nữ hài đồng thời lên án Wayziner. Wayziner bị cảnh sát tạm giam. Chờ đợi hắn. Chính là dài lâu tố tụng cùng nhà tù sinh hoạt. Mà trong lúc này, luật sư gặp giữ gìn Luna mọi người quyền lợi. Trợ giúp các nàng giải trừ không hợp lý hiệp ước. Truy thảo bồi thường cùng tổn thất tinh thần phí. Về phần hắn 5 cái nữ hài. Chỉ có thể chính mình mời luật sư. Bởi vì các nàng không phải công hội hội viên. Ngày mai, Global Thời báo đối với này khởi sự kiện tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Global Thời báo đã bắt đầu đem bán. Hiện tại chỉ ở Los Angeles, San Francisco, New York, Las Vegas mấy cái thành thị. Chỉ có thể coi là khu vực tính tiểu báo. Có điều hát đi không vội vã. Chỉ cần mở lên là được. Bất kỳ ngành nghề phát triển đều có một cái quá trình. Chỉ cần tài chính sung túc, Global Thời báo sẽ rất nhanh trưởng thành. ABC đài truyền hình. Giữa trưa tin tức thời gian. Truyền phát tin cảnh sát bắt lấy cỏ môi giới toàn quá trình. Loại này kỳ thực tính tin tức phi thường hấp dẫn người. Rất nhiều người xem say sưa ngon lành. Này vẫn chưa xong. Người chủ trì nói rằng. Toàn bộ sự tình còn có rất nhiều tin tức chi tiết nhỏ. Nơi này bất nhất một cho thấy. Nếu như muốn xem tỉ mỉ đưa tin. Có thể quan tâm tối hôm nay Global tầm nhìn tiết mục. Bản tiết mục do Global Thời báo chuyên môn chế tác. Vì là mở rộng Global Thời báo. Hát đi chuyên môn để bọn họ ở ABC đài truyền hình lấy một cái chuyên mục. Gọi Global tầm nhìn. Thuộc về tin tức phim phóng sự tiết mục. Tiết mục không định kỳ. Có tốt đề tài cùng tư liệu sống là có thể chế tác bá một kỳ. Buổi tối 8:30. Global tầm nhìn tiết mục phát sóng. Tiết mục từ vừa mới bắt đầu liền tóm lấy mọi người nhãn cầu. Màn ảnh thâm nhập công đoàn diễn viên nhà lớn. Đi đến chủ tịch văn phòng. HD đang xem tư liệu. Phó chủ tịch cùng thư ký trợ lý Regan ngồi ở bên cạnh. HD đem báo cáo tin đưa cho hai người. Cao mày nói rằng, chuyện này phi thường ác liệt. Công hội hội viên gặp như vậy ngược đãi. Là tuyệt đối không thể cho phép. Phái người điều tra. Báo cáo cho cục cảnh sát. Một khi thẩm tra, mời luật sư giúp các nàng lên tòa án. Chúng ta không thể cho phép chuyện như vậy tồn tại. Hình ảnh xoay một cái, xuất hiện một cái nam tử bóng người. Lời thuyết minh đạo, người này chính là công ty cò môi giới người phụ trách. Wayziner, hắn mở ra một nhà tiểu công ty cò môi giới, ký kết 7 tên cô gái. Theo phim phóng sự thâm nhập, Wayziner bức bách cô gái bán đi thân thể, cầm lấy Luna tóc uy hiếp, làm Luna bị uy hiếp lúc, rất nhiều khán giả xem tâm đều thu lên, vì là Luna vận mệnh cảm thấy khổ sở, Luna bị bức ép bất đắc dĩ dưới, chỉ lại phải nghe theo cò môi giới mệnh lệnh, mặc quần áo tử tế đi phỏng vấn, thực chính là bán mình. Đang lúc này tình huống xuất hiện trọng đại khả năng chuyển biến tốt. Cảnh sát xuất hiện. Bắt được cái kia đáng ghét tên mập. Thực cái kia cái tên mập căn bản là không phải cái gì phó đạo diễn. Là một nhà thịt chín môn chủ cửa hàng. Trong tay có chút tiền. Liền yêu thích tìm những người trẻ tuổi cô nương. Ở Los Angeles chơi gái là trái pháp luật. Hành vi của hắn đã kẻ khả nghi trái pháp luật. Ngay lập tức cò môi giới cũng bị tóm. HD bảo an người ấn lại hắn đầu trang lên xe cảnh sát. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Luna chờ 7 cái nữ hài đều bị mang tới cục cảnh sát tiếp thu dò hỏi. Lúc này công đoàn diễn viên luật sư xuất hiện. Nói cho các nàng biết có thể giúp các nàng lên tòa án. Cảnh sát thẩm vấn. Wayziner thừa nhận tội ác của chính mình. Bị tuyên bố tạm giam. Chờ đợi hắn chính là thẩm phán cùng nhà tù. Màn ảnh bên trong. Hắn thụ hại nữ hài hỏi luật sư. Có phải là cũng có thể giúp các nàng? Luật sư rất thẳng thắn cho thấy. Bọn họ chỉ giúp trợ công đoàn diễn viên hội viên. Bởi vì bọn họ là được công đoàn diễn viên ủy thác. Này rất tư bản chủ nghĩa. Khán giả cũng đều cảm thấy đến không tật xấu. Bình thường ngươi không giao tiền. Hiện tại làm sao có khả năng hưởng thụ quyền lợi. Có điều cứ như vậy. Nguyên bản rất nhiều không có gia nhập công đoàn diễn viên người. Trong lòng đều có ý nghĩ. Gia nhập công hội vẫn là hữu hiệu. Xảy ra chuyện gì công hội gặp giúp mình ra mặt. Hàng năm lấy ra 5% rất đáng giá. Cuối cùng. Công đoàn diễn viên phó chủ tịch Job quay về màn ảnh nói. Chuyện này công đoàn diễn viên gặp theo dõi đến cùng. Chúng ta đã xính mời luật sư. Toàn lực giữ gìn hội viên quyền lợi. Ở đây, công đoàn diễn viên nhắc nhở một ít người. Không muốn làm chuyện phạm pháp. Công đoàn diễn viên gặp chân thành trợ giúp sở hữu hội viên giải quyết phiền phức. Cũng nhắc nhở, những người nghĩ đến Hollywood phát triển người mới. Tìm chính quy công ty có môi giới hợp tác. Nếu như ngươi không biết tìm cái nào công ty có môi giới. Có thể tới công hội. Công hội có thể giúp ngươi đề cử. Sau này công hội hội thẩm hạch sở hữu công ty có môi giới tư chất. Đẩy ra đáng tin cậy công ty có môi giới danh sách. Không muốn tin tưởng những người gà rừng công ty có môi giới. Có khả năng gặp hại ngươi. Hát đi chiêu này có thể nói rút củi dưới đáy nồi. Có công ty có môi giới đề cử danh sách. Sau đó những người tiểu công ty có môi giới e sợ rất khó có không gian sinh tồn. Mà đại công ty có môi giới gặp càng thêm phồn vinh. Tỷ như HD có môi giới công ty. Sau đó rác rưởi gà rừng có môi giới công ty. Gặp càng ngày càng không có sinh tồn thổ nhưỡng. Chậm rãi bị giết chết. Mà công ty lớn muốn lên bảng. Ha ha, nộp phí. Điều tra tư chất rất tốn phí nhân lực vật lực. Nếu như dám đắc tội công hội, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội lên bảng. Hát đi khi này cái công đoàn diễn viên chủ tịch, không phải là vừa ý công hội cái kia một chút quyền lợi, mà là công đoàn diễn viên có thể trở thành một đòn bẩy. Hắn có thể thông qua công hội khiêu động rất nhiều chuyện. Trước tiên từ công ty có môi giới lập quy củ bắt đầu. ABC đài truyền hình cái này phim phóng sự vừa ra. Gây nên rất lớn tiếng vọng. Công đoàn diễn viên bao quát truyền hình diễn viên, phóng viên, radio danh nhân, đĩa nhạc nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên lồng tiếng cùng hắn truyền thông người làm. Nhân số đâu chỉ mấy trăm ngàn. Mà công đoàn diễn viên mới có 4 vạn người. Tại sao? Bởi vì trước bọn họ hợp hội thành viên giữ gìn phi thường có hạn. Hiện tại HD mới vừa lên đài liền ra tay trừng trị một cái cò môi giới. Chuyện này đối với rất nhiều người chấn động lớn vô cùng. Nguyên lai công hội thật sự có thể trở thành diễn viên. Truyền thông người nhà, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đệ trình nhập hội xin. Hy vọng gia nhập công đoàn diễn viên, được công hội bảo vệ. Phòng trừng sang năm hội phí gặp có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Mà những người cò môi giới. Cũng thu lại rất nhiều. Đối thủ dưới nghệ nhân không dám giống như trước như vậy bóc lột. Hollywood bầu không khí lập tức thay đổi rất nhiều. Hát đi danh tiếng bởi vì chuyện này. Cũng tăng cao một đoạn dài. Càng là ở nghệ nhân quần thể bên trong. Mà các nhà công ty điện ảnh cùng có môi giới công ty. Lại lần nữa nhìn thấy hát đi uy lực. Có chút công ty nhận được công hội thúc còn diễn xuất phí tin hàm. Trước không có quan tâm. Hiện tại sợ đến mau mau trả tiền mặt. Đoạn này thời điểm rất nhiều diễn viên thu được khất nợ đã tiền lương cùng diễn xuất phí. Không cần sử dụng cái gì quá lợi hại thủ đoạn. Hoàn toàn hợp lý hợp pháp liền có thể đùa chơi chết ngươi. Không chỉ là đòi tiền. Còn muốn đưa ngươi vào nhà tù. Có mấy cái không sợ. Mà công hội đề cử có môi giới công ty. hiện tại nhưng trở nên hỏa lên. Rất nhiều người mộ danh gia nhập, tỷ như xếp ở vị trí thứ nhất, HD công ty người mẫu. Chính là mọi người theo đuổi đại đứng đầu. Đối với điểm này, HD không hề có một chút thật không tiện. Cái này gọi là nâng hiền không tránh thân. Có điều cũng có thanh âm không hòa hài. Có người nói, công đoàn diễn viên cũng chỉ dám đối với tiểu cò môi giới. Tiểu công ty điện ảnh ra tay. Những người đại công ty điện ảnh như thường không dám trêu. Nhưng là ở cò môi giới sự kiện một tuần lễ sau, ABC đài truyền hình lại tuôn ra một cái tin tức. Nữ diễn viên Gina Davy hướng về công đoàn diễn viên cầu viện. Biểu thị đang đóng kịch trong lúc bị Colombia công ty điện ảnh ký kết đạo diễn Rook uy hiếp cũng cường. Công đoàn diễn viên đối với loại này ác liệt sự kiện tuyệt không nuông chiều. Đem xính mời luật sư trợ giúp Gina Davy nhấc lên tố tụng. Rất nhiều người nhìn thấy cái tin tức này rất là khiếp sợ. Công đoàn diễn viên thật là ghê gớm. Liền Colombia như vậy Hollywood 8 đại công ty điện ảnh đều dám xuống tay. Có người khinh thường nói. Ngươi không nhìn hiện tại công đoàn diễn viên chủ tịch là ai? John Hardy. Hắn gặp sợ Colombia sao? Lần này có trò hay nhìn. Hardy mục đích làm như vậy rất rõ ràng. Lập uy. Không chỉ là công đoàn diễn viên lập uy. Cũng là Hardy ở lập uy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.